Đại học yêu quái, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tháng sau khi Học viện Nhân tài Diệu Kiệt khai giảng, rốt cuộc Vu Lệ cũng xuất hiện. Diệp Tiếu nghĩ thầm, thần tiên đúng là thần tiên, pháp lực cao cường, mình đang định nghĩ cách để hai thần thú giúp mình liên lạc với cô ấy, thế mà cô ấy đã tới trước rồi. Tận hưởng cuộc sống học đường 4 tháng xong, đã có rất nhiều yêu quái thích ứng được với xã hội hiện đại, dựa theo biểu hiện hàng ngày và kết quả thi cử, ít nhất 1/3 yêu quái đã có thể tốt nghiệp rồi. Vì vậy, Diệp Thiếu muốn đưa các yêu quái ra ngoài thế giới thật thực tập, nhưng cậu không đưa đám yêu ra khỏi kết giới được. Giờ Vu Lệ đến, thật đúng là đang buồn ngủ thì có ngay gối đầu. Vu Lệ vẫn xinh đẹp tự tin như trước, nhưng giờ cô đã nhuộm đỏ mái tóc trông còn sành điệu sang chảnh hơn trước. Diệp Thiếu nhìn Vu Lệ rồi lại nghĩ đến Y Tân, thầm nói, cũng xinh đấy, nhưng không khí chất bằng Y Tân nhà mình. Đương nhiên là lúc anh ta không nói câu nào. Phủi phui cái mồm, mình đang nghĩ gì thế này, Y Tân nhà mình quái gì chứ, anh ta không phải của nhà mình, dạo này mình kỳ lạ quá đi mất. Mặt Diệp Tiếu hơi đỏ lên, Vu Lệ ngồi đối diện hiếu kỳ hỏi. Thầy Diệp sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Mặt cậu đỏ quá, không có gì không có gì. Diệp Tiếu vội vàng xua tay. Khụ khụ, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Vu Lệ rất thẳng thắn, cô rút một hộp gỗ trong túi, mở khóa chuyển đến trước mặt Diệp Tiếu. Đây là bùa chú mà tiên giới đặc chế, đám yêu chỉ cần mang nó theo người là có thể tự do ra vào kết giới, một khi tháo xuống, sẽ chỉ có thể vào chứ không thể ra. Tiện quá, Diệp Thiếu cầm tấm bùa bằng gỗ mỏng lên nhìn, cậu là nhân loại cho nên không thấy tấm bùa này có gì đặc biệt, được cái trông rất đẹp, luồn vào một sợi dây hồng đeo lên cổ cũng phong cách lắm. Nhìn một lúc, Diệp Thiếu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Không biết phó hiệu trưởng Vu có biết hay không, tuy học sinh ở đây không thể ra khỏi cổng, nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Vu Lệ cười khẽ, tôi biết, là Y Tân Vương từ ma giới. Kết giới là do tôi và vài người bạn cùng nhau thiết lập, vậy nên ngay khi cậu ấy bước vào kết giới chúng tôi đã nhận ra sự khác thường của cậu ta. Y Tân có huyết mạch tôn quý, ma lực mạnh hơn kẻ khác, kết giới của chúng tôi không làm gì được cậu ta, tuy nhiên cậu ta vẫn còn nhỏ, nếu là cha cậu ta đến, có lẽ ông ấy sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Diệp Thiếu líu lưỡi, vậy còn nhỏ á, hơn 700 tuổi rồi đó. Phẩm chất của cậu ta khá tốt, vì vậy nên dù biết cậu ta có thể tự do ra vào kết giới, chúng tôi vẫn nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Vu Lệ nhấp một ngụm trà, nói, vậy tôi có thể đưa học sinh ra ngoài thực tập không phó hiệu trưởng Vu? Diệp Thiếu cảm thấy mình dạy cũng nhiều rồi, không thể cứ học lý thuyết mãi được, giờ đã đến lúc ra ngoài thực tế. Vu Lệ gật đầu, đương nhiên là được, thực ra chúng tôi đặt kế hoạch mỗi năm học của trường chỉ kéo dài độ hơn 5 tháng, sau đó để thầy Diệp nghỉ ngơi một tháng rồi lại bắt đầu năm học mới. Có rất nhiều học sinh đang chờ thầy Diệp giảng dạy đó. Diệp Thiếu, lại phải dạy lại từ đâu sao? Quá ngược tâm rồi, vì vậy chúng tôi hy vọng tới cuối tháng 11 cậu có thể giúp toàn bộ số yêu quái hiện nay tốt nghiệp, cách một tháng sau sẽ nhận lớp học sinh mới. Vu Lệ cười tủm tỉm, vậy việc thực tập của bọn họ phải nhờ thầy Diệp rồi. Ý của cô là sao? Diệp Thiếu cảm giác có gì không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đương nhiên là ý trên mặt chữ. Bọn họ đi thực tập chắc chắn phải có người đi theo, nếu không ai biết bọn họ có làm tốt hay không, ngộ nhỡ họ gây ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ. Thầy Diệp năng lực xuất chúng, chỉ có thầy đi theo bọn họ thì bọn tôi mới yên tâm được. Diệp Thiếu xém hộc máu, chuyện này cũng biểu tôi làm, ở trường thì cậu đúng là đại ca, nhưng mấy tên yêu quái đó vừa ra ngoài kết giới là có thể sử dụng pháp thuật rồi, con người bình thường như cậu sao có thể canh chừng bọn họ được. Cô chắc chắn mình không tìm nhầm người chứ, nếu không tìm được ai thì mời hai thần thú Chính Văn và Tất Phong cũng vẫn thích hợp hơn tôi. Chưa đợi Diệp Thiếu tố khổ, Vu Lệ đã chụp mũ. Thầy Diệp là giáo viên ưu tú nhất của trường này từ trước tới nay, ngoài cậu ra chúng tôi không biết nên đặt niềm tin vào ai. Cậu là con người, cậu hiểu về cuộc sống của con người nhất, hiển nhiên thích hợp với công việc này hơn chúng tôi rất nhiều, đây chính là công việc dành cho cậu. Cậu yên tâm, tiền lương sẽ được tăng gấp đôi. Diệp Thiếu giật giật khóe miệng, giáo viên ưu tú nhất từ trước tới nay cái gì, cả trường này từ trước tới nay có mình tôi là giáo viên được không? Còn gấp đôi tiền lương nữa chứ, cô thấy tôi giống người ham tiền lương gấp đôi chắc, nếu cô có thể cho tôi từ chức ngay bây giờ, tôi sẵn lòng trả lại hết số tiền lương tôi đã nhận được cho cô. Chúng ta quyết định như vậy đi, việc thực tập lần này phải giao hết cho cậu rồi, vất vả quá. Vu Lệ tự nói tự trả lời làm ra quyết định, còn vươn tay muốn bắt tay Diệp Thiếu tỏ vẻ mong hợp tác vui vẻ. Chuyện đã đến nước này thì cậu muốn nói gì cũng không được, Diệp Thiếu đành không tình nguyện bắt tay Vu Lệ. Việc đã thuận lợi giao xong, Vu Lệ mỹ mãn, thế là cô có thể yên tâm tán dóc với Diệp Thiếu. Đúng rồi thầy Diệp, dạo này coi bộ Y Tân nổi trên mạng dữ lắm, tất cả mọi người đều đang tìm cậu ta, chuyện tình của cậu ta cũng chấn động ghê, đối tượng là ai thế? Vô Lệ bà tám, Diệp Thiếu đen mặt quá gian xảo, quả nhiên đám thần tiên yêu quái này không ai tốt cả. Y Tân đã nói thẳng người anh ta thích là thầy giáo rồi, thế thầy giáo của Y Tân thì còn là ai được nữa? Diệp Thiếu không tin Vô Lệ khôn khéo như vậy mà còn không đoán được, nhất định là cô ta cố ý, Diệp Thiếu tức giận mặt phồng lên như con ếch. Vô Lệ nhìn mà nhịn cười mãi. Dựa theo mấy lời cậu ta nói trên mạng, tôi cảm thấy cậu ta chân thành lắm, dù có hơi ngốc ngốc một tí cơ mà vẫn là đối tượng hẹn hò khá tốt. Nghe đồn ở ma giới cậu ta được yêu thích dữ lắm, có rất nhiều ma nữ thích cậu ta. Chấm, anh ta là vương tử, đương nhiên sẽ có nhiều người thích rồi. Diệp Thiếu bĩu môi, Vô Lệ ngó ngó sắc mặt Diệp Thiếu, khóe miệng cong lên. Y Tân đã hơn 700 tuổi, sớm trưởng thành rồi. Tôi nghe bạn bè nói, gần đây ma giới đang tiến hành tuyển chọn, thay vương tử của bọn họ chọn ra một vương phi, rất nhiều ma nữ đang chuẩn bị tham gia, không biết Y Tân có nhắc chuyện này với thầy Diệp không? Mặt Diệp Thiếu xoẹt phát đổi qua trắng bệch, cậu chưa nghe chuyện này bao giờ cả. Y Tân chết tiệt, đã chuẩn bị chọn vương phi rồi còn theo đuổi tôi làm gì? Đúng là, cách trương,